Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 11, bắt quỷ bộ đội trận đầu 1. Kim Mạch Cơ dẫn đầu, Mạnh Siêu, đầu húi cua, Romeo, tiểu vu bà, sao chổi, gấu thật to, còn có đại xà vương, ngựa tiểu cường võ trang đầy đủ, đi tới trong quân doanh vứt bỏ cơ cho dù là giữa trưa. Vứt bỏ căn cứ lối vào vẫn như cũ đen như mực. Không biết thông hướng phương nào. Tản ra âm lãnh chi khí. Để nhóm này bắt quỷ bộ đội thành viên trong lòng lạnh siêu siêu. Nhất thời không ai dám tiến lên. Đầu húi cua cái thứ nhất rút lui. Hắn nói. Ta nhìn nơi này như thế cũ. Thì quỷ chắc chắn sẽ không trốn ở chỗ này. Chúng ta đi địa phương khác tìm đi. Đầu húi cua nói có đạo lý. Chúng ta vẫn là đi đi. Nhát gan Romeo phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh phụ họa nói. Chính là nơi này có rất ít người đến. Thì quỷ tài có khả năng nhất trốn ở chỗ này. Lại nói. Toàn bộ quân doanh đều tìm qua. Liền thừa nơi này. Ngươi còn muốn đi nơi nào tìm? Đừng quên. Hiện tại là ban ngày. Những cái kia mấy thứ bẩn thỉu cũng không dám ra ngoài. Nếu là đến ban đêm. Chấm ngoặc kép. Kim Mạch Cơ nghiêm túc ánh mắt đảo qua cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên mặt. Không sai. Hiện tại là chúng ta tốt nhất thời điểm. Không phải đến ban đêm. Những cái kia mấy thứ bẩn thỉu khó đối phó hơn. Tiểu vu bà tay cầm một đầu dây đỏ. Tán đồng gật đầu nói. Đầu này dây đỏ là tiểu vu bà căn cứ gia tộc ghi lại bí pháp chế ra pháp khí. Mặc dù bất nhập lưu. Nhưng lại là tiểu vu bà mấy chục năm dùng mình trời quỳ nhiễm ra. Chỉ đối một chút đẳng cấp không cao âm vật có hiệu quả dùng. Khó được gặp được một cái cao nhân tu đạo. Tiểu vu bà hy vọng có thể tại Hoàng Thịnh trong tay học được bản lĩnh thật sự. Không cho nhà nàng tuyệt học thất truyền. Tại tiểu vu bà đứng bên cạnh được xưng là sao chổi xõa tung cô gái tóc dài. Nàng cầm tiểu vu bà cho một cây ngọn nến. Căn này ngọn nến là tiểu vu bà nãi nãi đại thọ 80 tuổi thời điểm đặc biệt chế tác. Dương khí rất nặng, bình thường âm vật không dám dựa vào thân. Tiểu vu bà cùng sao chổi hai nữ nhân quan hệ không tệ. Tiểu vu bà cố ý cho sao chổi hộ thân. Tiểu vu bà gật đầu đồng ý Kim Mạch Cơ. Sao chổi tự nhiên cũng biểu thị đồng ý. Đại xà vương nghe vậy, cầm trong tay mình chùy cái đinh. Một mặt sát khí địa đạo. Trên chiến trường không có đào binh. Ai chạy trốn ta trước hết đóng đinh ai. Ngựa tiểu cường đương nhiên duy lão đại của mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những này bên trong, Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ quan hệ tốt nhất. Kim Mạch Cơ đều như vậy nói. Mạnh Siêu cũng đành phải một mặt sợ hãi mà tỏ vẻ đồng ý. Kim Mạch Cơ nói không sai. Chúng ta vẫn là đi vào bên trong nhìn một chút. Dù sao ban ngày, ánh nắng đủ. Không có việc gì, tăng thêm Mạnh Siêu cái này một phiếu. Kim Mạch Cơ bên này liền đã có 6 người biểu thị đồng ý. Thế là, coi như lại như thế nào tâm không cam tình không nguyện. Đầu húi cua cùng Romeo, cũng đành phải bị quấn mang tiến trong đội ngũ. Nơm nớp lo sợ đi vào. Từ đại môn đi vào, rẽ trái chính là một đầu chật hẹp thật dài đường hầm. Đường hầm độ rộng đành phải cho phép một cái đi qua. Kim Mạch Cơ bọn hắn bất đắc dĩ đành phải xếp thành một đầu đội ngũ. Từng cái đi vào, nắm chặt trong tay ra hỏa. Kim Mạch Cơ đi ở trước nhất. Toàn bộ đường hầm bên trong. Không người nào dám nói chuyện. Chỉ có từng tiếng bước chân. Quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Để lòng của mọi người trở nên càng căng thẳng hơn. Càng đi vào trong. Chiếu vào ánh nắng càng ngày càng ít. Chờ rốt cục đi đến cuối cùng. Đi vào chỗ ngoặt thời điểm. Không gian bên trong tầm nhìn đã trở nên cùng hoàng hôn đồng dạng. Cái này lại để Kim Mạch Cơ bọn người trong lòng trầm xuống. Chỉ là không có người nói ra mà thôi. Chỗ ngoặt là một cái cửa sắt. Cửa sắt không có khóa. Kim Mạch Cơ đẩy ra cửa sắt. Đám người đi vào một chỗ rộng lớn rất nhiều đường hầm. Tia sáng từ tứ phía cửa sổ bắn vào. Để chỗ này đường hầm lộ ra sáng tỏ rất nhiều. Bắt quỷ bộ đội thành viên trong lòng lập tức vì đó buông lỏng. Chỗ này đường hầm rộng rãi. Hai bên trái phải không xa khoảng cách đều có một cái cửa sắt, thông hướng địa phương khác nhau. Kim mạch cơ tả hữu nhìn một cái, suy nghĩ một chút đề nghị. Hiện tại có hai cái phương hướng, cùng một chỗ lục soát quá lãng phí thời gian. Chúng ta chia binh hai đường đi, thừa dịp mặt trời không có xuống núi, sớm một chút đem những cái kia thi quỷ zombie bắt đến. Tốt, tiểu vu bà cái thứ nhất đồng ý. Những người khác cũng không có người biểu thị phản đối. Romeo muốn nói lại thôi. Kim mạch cơ liền trực tiếp không để mắt đến hắn. Thế là kim mạch cơ nói. Đi, vậy chúng ta bây giờ phân tổ đi. Nguyện ý cùng ta một tổ. Đứng ở ta bên này tới. Vừa dứt lời, tiểu vu bà cùng sao chổi liền hướng về phía trước bước mấy bước tới gần kim mạch cơ. Đại xà vương mang theo tiểu đệ ngựa tiểu cường cũng vội vàng đi theo. Mạnh siêu lúc đầu cùng kim mạch cơ chính là hợp tác nhiều năm cộng tác. Chọn lọc tự nhiên kim mạch cơ. Gấu thật to xem xét. Cũng theo đại lưu theo tới kim mạch cơ bên cạnh. Cuối cùng còn lại đầu húi cua cùng Romeo. Hai người đều trợn tròn mắt. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau về sau. Vội vàng chen vào kim mạch cơ trong đội ngũ ở giữa. Làm nửa ngày. Phân tổ cùng không có phân tổ đồng dạng. Kim mạch cơ lại kiêu ngạo vừa khổ cười. Đào, dạng này không được. Ta đến phân tổ đi. Tốt, đám người lại gật đầu. Kim mạch cơ ánh mắt chậm rãi đảo qua bắt quỷ bộ đội thành viên mỗi khuôn mặt. Suy tư một chút về sau. Nói, mạnh siêu, tiểu vu bà, sao chổi cùng ta một tổ. Đầu húi cua, Romeo, gấu thật to, đại xà vương, ngựa tiểu cường làm một tổ. Thế nào, ta phản đối, ta không cần cùng hắn một tổ. Gấu thật to cái thứ nhất biểu thị ý kiến phản đối. Ghét bỏ chỉ Romeo. Romeo mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng không có lên tiếng. Kim mạch cơ cũng biết qua hai người bọn hắn ân oán. Biết hai người bọn hắn vốn là cộng tác, cũng là bởi vì Romeo nhát gan, hướng lên ti xin đổi đi nơi khác. Kết quả đem mình điều tới bắt quỷ bộ đội. Còn đem gấu thật to cho lấy được. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Khó trách gấu đại đa số không muốn phản ứng Romeo. Kim mạch cơ tưởng tượng. Đạo, kia để gấu thật to đến chúng ta tổ này. Không có ý kiến a? Kim mạch cơ hướng đám người hỏi thăm. Không ai có ý kiến. Đầu húi cua hướng đám người đề nghị không bằng trở về đi. Ý kiến này bị Hoa Lệ Lệ không để mắt đến. Hiện tại đầu húi cua đều không bị xem như người. Phân tổ về sau, hai đám nhân mã bắt đầu chia binh hai đường. Kim mạch cơ kia tổ đi bên trái. Đại xà vương kia tổ thì đi bên phải. Đại xà vương bọn hắn lục soát xong bên phải đường hầm bên trong tất cả không gian. Không thu hoạch được gì. Cuối cùng đi đến một chỗ thông hướng dưới mặt đất một tầng cầu thang trước. Nửa bộ phận trên cầu thang còn tốt. Có ánh nắng từ nóc nhà cửa sổ mái nhà chiếu vào. Để đầu húi cua Romeo trong lòng bọn họ cảm thấy mấy phần ấm áp. Nhưng là nửa phần dưới cầu thang. Ánh nắng chiếu không đi vào. Liền triệt để bao phủ trong bóng đêm. Đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia hắc ám. Để đầu húi cua cùng Romeo nhìn trong lòng run lên. Đầu húi cua quay người lên đường. Phía dưới không có gì. Chúng ta vẫn là đi đi. Đi địa phương khác nhìn lại. Làm sao ngươi sợ? Đại xà vương phách lối mà khinh bỉ được chừng đầu húi cua một chút. Ai nói ta sợ? Đầu húi cua mạnh miệng. Vậy liền xuống dưới. Đại xà vương ánh mắt nghiêm khắc. Ngươi nói tiếp liền hạ đi. Vậy ta không phải rất mất mặt. Đầu húi cua về chừng mắt đại xà vương. Lão đại, làm sao bây giờ? Ngựa tiểu cường tiến đến đại xà vương bên tai. Con mắt nhìn chằm chằm đầu húi cua. Miệng dò hỏi. Làm sao bây giờ? Ha ha. Đại xà vương nhe răng cười một tiếng. Cầm trên tay mình chùy cái đinh. Hoặc là chính các ngươi đi xuống. Hoặc là ta đem các ngươi ném xuống. Đại xà vương uy hiếp lấy Romeo cùng đầu húi cua. Hai cái sợ hàng. Tại đại xà vương uy hiếp dọa. Bất đắc dĩ mở ra đèn pin. Hướng phía dưới mặt đất cầu thang từng bước bước xuống dưới. Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường nắm thật chặt chùy cái đinh.